Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 150 máy móc tình duyên 03. Kia bữa cơm cuối cùng vẫn là không có ăn. Tô Mễ Thiến lo lắng cho mình nhân thân an toàn, cho Tô Tây Yến một chương yêu hiệp danh thiếp bỏ chạy chi yêu yêu, nàng một chạy những cái đó đi. Theo nàng lại đây tiểu mao cầu liền ngây ngốc mà từ trong một góc bài trừ tới. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo chạy lấy người. Đằng trước cái kia quất mao cầu rõ ràng so mặt khác lớn một vòng. Chạy động thời điểm trên bụng thịt mềm mục đến đi theo run rẩy, thoạt nhìn xúc cảm thực tốt bộ. Dáng Thôi Chiêu xách theo đồ ăn rổ đi đến dưới lầu đã nghe tới rồi quen thuộc yêu khí. Nội tâm ngọa tào một tiếng. Hắn không màng khả năng bị người nhìn đến nguy hiểm, biến thành một cái mèo đen ngậm rổ xoát xoát vài cái nhảy tới cửa sổ trong phòng đầu. TV chính truyền phát tin mỗi nhiệt bá game show, Tô Tây Yến thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên sofa. Trong tay nhéo một đống màu cam mau cầu cầu, ở hắn bên người, còn ngồi sổ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu cái nhan sắc bất đồng tiểu mao cầu, chúng nó thả lỏng mà nằm liệt trên sofa. Gầy đầy đinh linh rung động món đồ chơi cầu cầu. Cho nhau đùa giỡn chơi đùa, thích ý mà đánh tiểu khò khè ở trên bàn trà. Còn bày một bao bị mở ra ăn luôn một nửa nhiều ướp lạnh và làm khô thịt khối. Trong phòng tràn ngập một cổ mặt khác miêu khí vị. Thôi Chiêu ba lượng hạ đem giỏ rau từ bên trong vứt ra tới. Ném đến bàn bản thượng, phần lưng công kích, phát ra đe dọa thanh âm, trên người yêu khí mang theo hắn tức giận đem những cái đó tiểu mao đoàn tử cuốn thành một đoàn. Bang mà một chút ném đến phòng trong một góc đi, Tô Tây Yến duỗi tay xoa xoa hắn cằm. Mèo đen dừng một chút, cao ngạo phẫn nộ ánh mắt mềm hóa xuống dưới. Nửa ngày sau hắn nhảy đến Tô Tây Yến trên người. Ngẩng lên đầu lộ ra mềm mại cằm mao, từ đầu đến chân loát mao phục vụ hưởng thụ mà thoải mái. Thôi Chiêu nửa nheo lại đôi mắt, phát ra sung sướng tiếng ngáy. Thật dài cái đuôi ôn hòa mà một chút lại một chút ném động. Ở Tô Tây Yến cánh tay thượng nhẹ nhàng băng đánh, như là lại nói ngươi mát xa mệt mỏi. Ta cho ngươi gõ gõ tay, toàn bộ miêu đều có vẻ dị thương vội lục. Nhưng liền tính như vậy, hắn cũng không quên cấp những cái đó bọn nhãi danh đầu đi kiêu ngạo ánh mắt cho các ngươi dám mơ. Ước ta dưỡng nhân loại, bọn nhãi danh, đều cho ta thối lui, không được tới gần hắn. Bọn nhãi danh hoa ở bên nhau phát ra tất tất tác tác phẫn nộ mà phun tào thanh. Không biết xấu hổ, đại yêu quái không biết xấu hổ, trộm đem nhân loại chiếm làm của riêng, hắn rõ ràng cũng là thích chúng ta. Ái loát miêu nhân loại đều là chúng ta cùng sở hữu tài nguyên. Không thể độc chiếm, ngoặc kép, Thôi Chiêu nhịn không được nghiến răng. Này đó bọn nhãi danh càng ngày càng kỳ cục, Tô Mễ Thiến đem bọn họ dưỡng quá mức nuông chiều. Một chút đối đại yêu quái kính sợ đều không có. Là nên hảo hảo giáo huấn một đốn, hắn đứng dậy. Đang chuẩn bị từng cái đem bọn người kia xách theo cổ giáo huấn một đốn. Phía sau đột nhiên vang lên phụt mà một tiếng, hắn quay đầu. Tô Tây Yến che miệng, khóe miệng hướng về phía trước giơ lên, mặt mày toàn mang theo tươi đẹp ý cười, đại yêu quái. Ta muốn đồ ăn đều mua trở về không có. Thôi Chiêu, hắn nháy mắt liền thay một cái ủy khuất biểu tình. Yến Yến, bọn họ chiếm ta tiện nghi, chiếm ngươi tiện nghi. Tô Tây Yến ánh mắt sáng ngời. Hứng thú bừng bừng đều thò qua tới. Bọn họ như thế nào ngươi? Kéo ngươi tay mang ngươi đi xem nhà mình khuê nữ. Làm ngươi điền thân cận bảng biểu. Vẫn là sờ ngươi mông. Thôi Chiêu, ngoặc kép, ngươi vì cái gì kinh nghiệm như vậy sung túc bộ dáng? Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là cố ý. Tô Tây Yến lộ ra sán lạn tươi cười. Ta đã đi kia ra chợ bán thức ăn mua quá 3-4 lần, Thôi Chiêu ánh mắt nháy mắt cảnh giác. Ngươi bị bọn họ chiếm tiện nghi. Không có, Tô Tây Yến lắc đầu. Ta mới không có ngươi như vậy ngốc. Ta trực tiếp nói cho bọn họ ta đã kết hôn, cùng ai kết hôn. Cùng ta chính mình, Tô Tây Yến chừng hắn một cái. Đứng dậy đi trong phòng bếp sửa sang lại tài liệu. Thôi chiêu dính ba ba mà đi theo hắn phía sau, như là một cái đặc đại hào trùng theo đuôi, nhớ tới vừa mới những cái đó nhiệt tình dũng lại đây mọi người, Thôi chiêu nội tâm như cũ lòng còn sợ hãi. Ngay cả hắn loại này thân thủ mạnh mẽ đại yêu quái đều thiếu chút nữa bị chạy ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì. Đối phương lại là tuổi khá lớn a di thúc thúc nhóm. Hỏi cái gì hắn cứ việc nói thẳng, vì thế, hắn đã bị điên cuồng giới thiệu chính mình nữ nhi cùng hắn thân cận mọi người cấp bao phủ, hắn liền. Tưởng không rõ, rõ ràng những cái đó nữ hai tử đều phi thường ưu tú. Có tài có mạo, công tác xuất sắc, vì cái gì các nàng người nhà muốn cứ thế cấp. Thôi chiêu không có mặt khác ý tứ, hắn chỉ là cảm thấy liền như vậy đem những cái đó nữ hai tử liên lạc phương thức cấp bại lộ đi ra. Ngoài, sẽ không cho các nàng mang đến một ít phiền toái sao? Bởi vì các nàng tuổi tới rồi, Thôi chiêu mang về tới đồ ăn có rất lớn một bao. Mở ra tới bên trong thịt đồ ăn cùng rau dưa đều tách ra bao hảo. Một cái bị giết tốt cá trích còn nhảy nhót một chút cái đuôi. Đều là phi thường nguyên liệu nấu ăn tươi mới, Tô Tây Yến kiểm tra rồi một chút nguyên liệu nấu ăn. Trạng thái. Vừa lòng mà đem chúng nó đều rõ ràng đừng loại, điều lệ có tự mà bắt đầu sửa sang lại phòng bếp. Đem cá đảo tiến nước trong chung một lần nữa rửa sạch. Kiểm tra hay không xử lý sạch sẽ, thiết hảo hành tỏi, ở cá trên người vẽ ra ba điều vết đao. Chảo nóng đảo du trong tay động tác lưu loát, hắn thanh âm cũng như nhau hắn tay giống nhau ổn định bình tĩnh, trong nhân loại luôn là có các. Loại không tốt lắm tật xấu, hoặc là vô pháp mạnh mẽ làm cho bọn họ lập tức thay đổi quan điểm. Ở rất nhiều người trong mắt, nữ hai tử đều ở vào nhược thế một phương. Các nàng cần thiết ở chính mình thanh xuân vừa lúc thời điểm gả cho một cái thích hợp người. Có được chính mình tiểu gia, nếu qua cái kia tuổi. Các nàng liền sẽ bị đánh thượng một cái gả không ra nhãn. Chẳng sợ lại ưu tú cũng là giống nhau. Các nàng cha mẹ vừa không muốn chính mình nữ nhi tạm chấp nhận mà cùng không thích nam nhân cộng độ. Cả đời, nhưng cũng không hy vọng các nàng cả đời cô đơn, cho nên bọn họ sẽ chỉ mình có khả năng, đi tìm bọn họ xem ra điều kiện không tồi nam sinh. Giới thiệu cho chính mình nữ nhân, làm hai người nếm thử ở chung tư, cá tiến vào chảo dầu, hơi nước cùng lăn du đụng vào phát ra tư tư thanh âm. Tô Tây Yến hơi hơi lui về phía sau vài bước, chờ thịt cá cùng du đầy đủ tiếp xúc sau, thật cẩn thận mà dùng cái sẻng trên dưới tưới du, đãi chiên mà không sai biệt lắm lúc sau, cấp cá trở mình, Thôi chiêu nhìn nồi nội chiên mà khô vàng cá thân. Lộ ra cái thèm nhỏ dại ánh mắt, hắn liếm liếm môi dưới, tiếp tục vừa mới đề tài, nhưng có chút người tâm tư cũng không thuần túy, bọn họ có nhiều hơn mục đích. Tô Tây Yến đem chiên tốt cá vớt ra tới, đặt ở trong chén, nhân tiện đem cắt xong rồi hành gừng tỏi linh tinh gia vị ném vào trong nồi. Dùng vừa mới chiên cá du rán xào, có lẽ bọn họ đều có rất nhiều tâm tư. Nhưng bọn hắn mục đích đều là một cái, nhân loại là một loại phức tạp sinh vật, cũng không phải ngươi lập tức là có thể thu phục, ta không hiểu ngươi cũng là, có rảnh đi tự hỏi này đó chuyện phức tạp. Ngươi không bằng đi giúp ta đem tân mua kia bình nước tương cấp khai, Nga Thôi chiêu lên tiếng. Ngoan ngoãn mà đứng lên đương phòng bếp trợ thủ, bị Tô Tây Yến chỉ huy mà xoay quanh. Hôm nay giữa trưa thức ăn dị thường phong phú, thịt kho tàu cá trích, cà ri thịt bò, thịt kho tàu gà khối, xào rau xanh, rau cần xào thịt, Tô Tây Yến đại triển thân thủ, làm một bàn đồ ăn, Thôi chiêu đem chỉnh bàn đồ ăn dọn xong. Mỹ tư tư mà chụp ảnh chia Tô Mễ Thiến, thèm mà đối phương thẳng lưu nước miếng, vừa định đi kêu Tô Tây Yến lại đây ăn cơm, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một loạt ngoan ngoãn ngồi xổm tiểu mao cầu. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, Thôi chiêu mắt trợn trắng. Ngoài ý muốn không có đem bọn họ đuổi đi, mà là keo kiệt mà tìm chén lại đây, cho chúng nó một con phân điểm đồ ăn, ăn ăn ăn. Ăn xong chạy nhanh cho ta đi tu luyện, đừng ở trước mặt ta lắc lư, miêu tương đương, dáng người mượt mà quất miêu nắm phát ra một tiếng ngọt nị mèo. kêu thanh, lấy lòng mà cọ cọ thôi chiêu tay. Sau đó lập tức vùi đầu khổ ăn. Sở hữu thịt thịt toàn bộ bị trở thành hư không. Tô Tây Yến bưng tảo tía canh ra tới thời điểm. Liền thấy Thôi Chiêu một bên nói thầm đời trước thiếu chúng nó. Một bên rất tinh tế mà cho chúng nó uy cơm, chúng nó có thể ăn loại này có gia vị liêu hàm khẩu đồ. Ăn sao, có thể à, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ. Kỳ thật đều đã là tiểu yêu quái. Yêu lực có thể trợ giúp bọn họ tiêu hóa này đó đồ ăn, Thôi Chiêu đem những cái đó mao đoàn tử từ đầu tới đuôi cấp xoa nhẹ một đốn. Bọn người kia, cũng không phải cái gì lưu lạc tiểu dã miêu. Chúng nó xem như những năm gần đây, miêu trong tộc xuất hiện tương đối có thiên phú tiểu miêu. Tô Mễ Thiến gia hỏa kia thích chiều cố. Tiểu bối, lộng cái gì yêu hiệp, nhìn thấy có thiên phú hậu bối liền nhặt về tới dưỡng dưỡng. Chờ dưỡng thành tiểu yêu quái liền đem chúng nó ném cho cùng tộc yêu quái. Làm cho bọn họ đi chiếu cố. Thôi Chiêu không nhịn xuống chính mình phun tào dục vọng. Đem Tô Mễ Thiến dụng tâm hiểm ác toàn bộ nhảy ra tới kể ra một hồi. Chúng ta yêu tộc hiện tại vốn dĩ liền tộc nhân thưa thớt. Nàng làm ra mấy chỉ rất có thiên phú cùng tộc tiểu bối. Cho dù là lại quạnh quẹ yêu quái cũng sẽ ra tay tiếp được. Túng mà Tô Mễ Thiến càng thêm quá mức, ta khoảng thời gian trước đi ra ngoài bầy biện lão bằng hữu. Bên người toàn bộ đều xủy mấy cái tiểu tể tử, đường đường yêu tộc đại yêu, làm cho liền cùng nhà trẻ ấu sư giống nhau. Thật là, Thôi Chiêu vô cùng đau đớn, thật là nửa điểm yêu tộc đại yêu uy thế đều không dư thừa. Này mấy cái tiểu miêu tể tử, cũng là Tô Mễ Thiến sớm liền tưởng ném lại đây cho hắn dưỡng. Bị cự tuyệt nhiều lần sau lần này dứt khoát liền trộm mang lại đây tác nhà bọn họ. Thôi Chiêu vốn dĩ cảm thấy thu lưu chúng nó mấy ngày không tính cái gì. Nhưng là nhìn đến Tô Tây Yến ánh mắt liền lập tức thay đổi chú ý, hắn từ từ liền đi tìm miêu tộc bay. Giờ còn có cái nào yêu quái tương đối có tiền đồ. Ngày mai hắn liền thu tiền qua đi đem hắn biến thành nãi ba. Tô Tây Yến chỉ có thể lót hắn này một con mèo. Mặt khác rác rưởi mơ tưởng nhúng chàm. Tô Tây Yến không biết này miêu trong óc suy nghĩ viết cái gì. Hắn cơm nước xong công đạo xong liền xách theo đồ vật vào thư phòng. Tụ linh trận đã sớm đã bố trí xong. Giữ thân trong sạch tắm gội. Chuẩn bị xong, hắn liền phải bế quan. Tô Mễ Thiến mang đến chuôi này vạn yêu kỳ bị hắn ăn luôn lúc sau. Hắn liền cảm giác được đã lâu tu vi đại tiến bước. Hắn lập tức liền phải nghênh đón đột phá. Này một bước, là muốn đột phá tu luyện nhân sĩ chung nhất khó khăn một quan. Thiên nhân chi quan, chỉ cần đột phá này bước, về sau hắn cùng người thường liền chân chính kéo ra khoảng cách. Hắn thân thể cùng thân thể điều kiện đều sẽ đưa tới một lần cú sốc nhảy. Ở huyền học giới chung, có thể thành công đột phá này quan người không đủ một trưởng chi thuật có thể thành công. Tô Tây Yến trong lòng cũng không có đế, nhưng luôn là muốn đua một phen thử xem. Thôi Chiêu thượng một giây cho rằng quan hệ tuyết tan. Hắn lập tức phải về đến vui sướng sinh hoạt, giây tiếp theo đối tượng đi bế quan, mà ở Tô Tây Yến bế quan sau không lâu. Còn đã xảy ra một kiện làm hắn phát điên sự, sống nhờ ở Tô Tây Yến trong tay Siri. Thất tình, hắn bạn gái, đã chết, Siri bạn gái, thế nhưng là nhân loại, hai người ở trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua bị bổng đánh nguyên ương. Tình so kim kiên, sinh tử cách xa nhau chờ nghe liền vạn phần phức tạp trải qua theo Siri nói. Hắn đã cùng hắn bạn gái nói hảo quá hai ngày liền đi tiếp hắn, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau liền mất đi tin tức. Hết thảy thông tin thủ đoạn đều liên hệ không đến đối phương. Hắn gọi điện thoại cho nàng thân nhân, lại chỉ phải đến đối phương tin người chết. Nhiều năm lão sử nam Siri hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn thậm chí tưởng chính mình thao tác xe lái xe đi linh đường. Thôi Chiêu thật vất vả mới đem hắn cấp ngăn lại tới. Chuẩn bị, hỗ trợ triệu hoán Siri bạn gái hồn phách, hỏi thanh đối phương nguyên nhân chết. Nếu là tự nhiên tử vong, tự nhiên không có khả năng mặc kệ Siri sằng bậy. Nếu không phải tự nhiên tử vong sao? Tô Tây Yến đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. hắn toàn thân linh lực đều bị ngưng tụ lên, đi đánh sâu vào kia huyệt bách hội phía trên cứng rắn chạm kiểm soát. Chỉ cần đột phá nó, hắn tiến vào địa phủ khi là có thể lập tức trở thành quỷ thân. Này một thân tu vi cũng có thể nâng cao một bước, một chút lại một chút. Linh lực mà va chạm chấn động thân thể hắn, Tô Tây Yến nhĩ trong mũi dần dần tràn ra tơ máu. Kia trạm kiểm soát đã bắt đầu rung động lên, chỉ cần hắn có thể kiên trì đi xuống, kia hắn là có thể thành công mà đột phá nó. Chính là, hắn linh lực không đủ, vốn dĩ tràn đầy với trong kinh mạch linh lực đã biến thành chảy nhỏ giọt tế. Lưu, thật nhỏ mà chảy xuôi. Hắn hít sâu một hơi, đem trong kinh mạch linh lực toàn bộ rút ra, nhắm ngay kia trạm kiểm soát, liền phải tiến hành cuối cùng một kích. Chợt có diễn tấu sáo và trống mà tiếng nhạc vang lên, hắn nhìn đến trước mắt cách đó không xa đột ngột mà xuất hiện một con đón dâu đội ngũ. Bọn họ ăn mặc một thân hồng y, cầm trong tay nhạc cụ, nện bước chỉnh tề mà chiều hắn nơi này đi tới, có thân xuyên hỉ phục nam tử cưỡi cao đầu đại mã. Đầy mặt đắc ý mà ở trong đám người đi qua, ngực hắn mang theo một đóa đỏ thẫm lụa hoa. Đầu đội hồng hắc đan sen tân lang mũ, một bộ thỏa thuê đắc ý trang điểm, trong tay lại cầm một cây dây thừng, người chính là viện nhi bạn trai cũ. Hôm nay là chúng ta rất tốt nhật tử, tiệc rượu đều đã dọn xong, còn thừa ngươi như vậy cái nhân chứng, cho ta lại đây đi. Xoát, dây thừng mang theo tiếng gió bị ném lại đây, thẳng lấy Tô Tây Yến cái đầu trên cổ, cái kia tân lang mang theo đắc ý tươi cười. Bao gồm hắn những cái đó đội danh dự, trên mặt biểu tình đều tràn ngập không dung bỏ qua ác ý cùng vui mừng, ở bọn họ trong lòng. Tô Tây Yến chỉ là cái người thường, hắn lập tức liền sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Không thấy được hắn hiện tại sợ tới mức liền đi đều đi không đặng sao. Đến lúc đó đem hắn kéo qua đi, đặt ở hỷ yến thượng làm hắn vị kia tân nương tử nhìn sách. Chỉ cần ngẫm lại hai người bọn họ sắc mặt hắn liền cảm thấy vui vẻ, tân lang trên mặt ác ý càng thêm. Rõ ràng, hắn hướng dây thường thượng lại bỏ thêm vài phần lực đạo, cho ta lại đây đi. Đội danh dự chung tiếng nhạc kịch liệt mà vang lên, phảng phất ở nhạc đệm giống nhau. Xảo mà nhân tâm chung bực bội, vẫn luôn tĩnh tọa bất động Tô Tây Yến bỗng dưng mở to mắt. Duỗi tay một phớt, kia căn trải rộng nồng đậm quỷ khí dây thừng đã bị hắn véo ở trong lòng bàn tay, mềm đạp đạp. Nửa điểm không thấy uy hiếp lực, ngươi là có mắt như mù sao? Cảm thụ được trống không trong cơ thể, còn có nhanh chóng phục hồi như cụ kia nói chạm kiểm soát. Tô Tây Yến giận cực phản cười. Tới, mở ngươi mắt chó nhìn xem, ta là ai? Ở chúng quỷ không thể tin tưởng trong ánh mắt. Thôi Chiêu ăn mặc một thân đen nhánh quỷ sai chế phục. Trong tay câu hồn khóa như là có sinh mệnh giống nhau. Quấn quanh ở hắn bên cạnh người. Đối với bọn họ ngo ngoe dục dịch trốn a. Một tiếng hò hét, chúng quỷ văn phong tư tán, Tô Tây Yến bóp kia nam quỷ cổ. Đem hắn xách đến chính mình trước mặt thấy rõ ràng sao. Ngô, ân ân ân, nam quỷ điên cuồng gật đầu. Đầy mặt đều là sợ hãi. Nhưng trong đó thế nhưng còn mang theo một phần vui sướng. Tô Tây Yến hơi hơi buông lỏng ra đôi hắn khống chế. Hắn ho khan hai tiếng, không kịp đem khí cấp xuyễn thuận, lập tức bẹp quỳ xuống, bang bang cấp Tô Tây Yến khái mấy cái đầu. Hết chương.